tha thứ để đoạn tuyệt với quá khứ đau buồn. Nếu những vướng mắc trong quá khứ chưa được tháo gỡ, nó sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại, khiến chúng ta cảm thấy khổ sở, bất an. Để loại bỏ cảm giác đó, chúng ta cần đoạn tuyệt với quá khứ đau buồn. Ngoài ra, chúng ta cũng nên chú ý, tư tưởng không muốn tha thứ cho người khác cũng là một trong những nguồn gốc gây đau khổ. Trong khi cái tôi luôn xúi giục chúng ta đừng bao giờ quên đau đớn và sợ hãi nhằm tránh lặp lại nỗi đau, thì tinh thần lại nhắc nhở chúng ta rằng khổ đau sẽ tan biến khi chúng ta biết tha thứ cho bản thân và người khác. Hầu hết chúng ta có khuynh hướng nhắm vào người yêu, bạn bè, đồng nghiệp, những người thân quen để khơi lại những xung đột đáng tiếc trong quá khứ với hy vọng sẽ được giải tỏa, mặc dù những xung đột này có thể chả liên quan gì tới người đang trực tiếp đối diện với chúng ta. Những xung đột trong các mối quan hệ của chúng ta sẽ được hàn gắn khi chúng ta truy ra nguồn gốc của chúng. Nếu không nhìn nhận sự thật rằng mọi khó khăn rắc rối đều xuất phát từ quá khứ, thì những xung đột tương tự sẽ còn tiếp tục nảy sinh và phá hủy các mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta đã trải qua một tuổi thơ không mấy gì ngọt ngào. Họ luôn khát khao được sống trong không khí gia đình đầm ấm, trong tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Nhưng những chuyện đau buồn trong quá khứ vẫn lưu lại trong tâm hồn họ những vết thương, để rồi từ đó chúng cứ mãi cháy lên ngọn lửa oán hận. Trước ký ức đau buồn đó, họ lưu kể rằng mình không thể tha thứ. Nhìn vào đó, cái tôi cố sức thuyết phục họ càng phải khắc sâu nỗi đau và lòng oán giận. Một vài người khác lại từng rơi vào những tình cảm bi thảm hơn nhiều, bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ thể xác, bị bỏ rơi. Những ký ức đó khiến họ đau đớn, khổ sở suốt đời. Và dù đã trưởng thành, họ vẫn không thôi bị ám ảnh bởi hình bóng một đứa trẻ mang tâm trạng sợ hãi. Nỗi đau thuở ấu thơ trở thành dãy hàng rào gai góc ngăn cản họ mở lòng ra với mọi người. Họ không tin vào những mối quan hệ thuần túy yêu thương. Để có thể vực dậy những tâm hồn đánh rơi niềm tin đó, chúng ta cần phải mở toang cánh cửa căn hầm tiềm thức tối tăm và phải giải quyết những cảm xúc đau đớn mà họ đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua. Phương pháp đối thoại trong tưởng tượng với người đã làm tổn thương chúng ta cũng là một cách giải tỏa. Hoặc là chúng ta có thể viết ra giấy những điều mình cảm nhận rồi xé bỏ hoặc đốt cháy để quyết tâm gạt bỏ chúng ra khỏi tâm trí, để có thể chữa lành những nỗi đau trong quá khứ. Chúng ta hãy quan tâm và sửa đổi nhận thức của chính mình, cũng như cố gắng rũ bỏ mặc cảm của đứa trẻ sợ hãi bên trong chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta giải quyết những cảm giác sợ hãi, giận dữ và bất lực từ trong quá khứ của mình như thế nào. Liệu chúng ta có thực sự muốn cất giữ những cảm xúc này vào căn hầm ký ức hay không? Hay là chúng ta thật tâm muốn giải thoát tâm trí của mình khỏi những ám ảnh đó? Khi nào chúng ta sẵn lòng mở rộng lòng tha thứ? Để có thể chữa lành những nỗi đau trong quá khứ, chúng ta hãy quan tâm và sửa đổi nhận thức của chính mình, cũng như cố gắng rũ bỏ mặc cảm của đứa trẻ sợ hãi bên trong chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta giải quyết những cảm giác sợ hãi, giận dữ và bất lực từ trong quá khứ của mình như thế nào? Liệu chúng ta có thật sự muốn cất giữ những cảm xúc này vào căn hầm ký ức hay không? Hay chúng ta thật tâm muốn giải thoát tâm trí mình khỏi những ám ảnh đó? Khi nào chúng ta sẵn sàng mở rộng lòng, tha thứ và trút bỏ những nỗi đau của mình sang một bên, khi đó chúng ta mới có thể thoát khỏi bóng mây tâm tối của quá khứ để trở về với thực tại tươi sáng. Để hàn gắn một mối quan hệ, không nhất thiết cả hai người phải cùng tham gia. Dù người kia đang ở cách xa nửa vòng trái đất, hoặc ngay cả khi đã qua đời, việc hàn gắn vẫn có thể thực hiện được. Bản thân tôi đã trải qua một kinh nghiệm như vậy, và tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Cha tôi mất năm tôi 19 tuổi. Trước đó quan hệ giữa cha con tôi không được thuận hòa cho lắm. Và phải đến chiều năm sau, khi cha đã qua đời, tôi mới nhận ra những điều đáng tiếc. Tôi cảm thấy rất day dứt và ân hận vì nghĩ rằng cha mất rồi thì tôi không còn hy vọng hàn gắn mối quan hệ với người được nữa. Ôn lại kỷ niệm ấu thơ, tôi phát hiện mình luôn giữ một thái độ im lặng khó hiểu trước những tình cảm của cha. Tôi cảm giác dường như một phần trái tim tôi đã khép lại và tôi nhận ra chiếc chìa khóa để mở đó nằm ngay trong mối quan hệ cần được hàn gắn giữa cha và tôi. Nhưng tôi không biết làm thế nào để có được chiếc chìa khóa ấy một khi người đã không còn nữa. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại thời niên thiếu của mình. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi thường xảy ra nhiều vụ xô xát. Mọi người trong nhà không bao giờ cư xử hòa nhã với nhau. Vì tôi là con út nên chưa bao giờ cha trút cơn giận lên tôi. Nhưng tôi luôn sống trong nỗi khiếp sợ tính khí nóng nảy của ông. Sự bức bối và oán giận lớn dần trong tôi âm ỉ, kín đáo vì tôi chưa có cơ hội để bộc lộ nó. Khi lớn lên tôi nhận ra chính tâm trạng đó đã khóa chặt tình yêu vô điều kiện trong tôi, ngăn dòng chảy của nó đến với những người sống quanh tôi, mặc dù tôi đã cố gắng tìm mọi cách khai thông nó. Giống như những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, tôi vận dụng trí tuệ và sự hiểu biết của mình để giải tỏa những ám ảnh đau đớn trong lòng. Tôi dám chắc mình đã hiểu hết mọi chuyện xảy ra trong thời thơ ấu đầy đau khổ. Dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy khá hơn. Đó là tình trạng diễn ra khi bạn chỉ hiểu biết bằng lý trí mà chưa cảm nhận được bằng tâm hồn. Tôi nhớ khi Terry nảy ra ý định viết cuốn sách Giả Từ Tội Lỗi, anh đi hỏi mọi người xung quanh rằng điều gì trong cuộc sống vẫn khiến bạn cảm thấy mình có lỗi? Bản thân tôi đã rất bất ngờ với câu trả lời của mình. Tôi đã trả lời anh rằng điều tôi cảm thấy có lỗi nhất là tôi từng muốn cha tôi trở thành con người khác. Tôi rất muốn người luôn trầm tĩnh và ôn hòa giống như cha của Christine, cậu bạn hàng xóm. Không lâu sau đó, vào một đêm trước khi đi ngủ, tôi đã nói thật to rằng tôi biết rất rõ mình vẫn có thể hàn gắn mối quan hệ với cha dù người không còn trên đời nữa. Và tôi đã thực hiện mọi liệu pháp tinh thần mà tôi có thể nghĩ ra, nhưng dường như vẫn còn thiếu một yếu tố nào đó khiến tôi chưa thể thành công. Điều này giống như tôi đã có số 1, số 2, số 3 và số 5, nhưng còn thiếu số 4, mà tôi không biết đã đánh rơi đó ở nơi nào. Đêm hôm đó tôi thức giấc và nhận ra mình đang khóc, và ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi lúc đó là: ba ơi, nếu như bây giờ có được một lần cùng sánh bước bên ba. Những ý nghĩ ấy tuôn trào, không cần tiếp nối. Tôi vẫn khóc, vẫn thổn thức. Cuối cùng tôi ngồi dậy bắt đầu viết. Câu từ hiện ra như suối chảy. Khi viết xong, tôi xem lại những dòng thơ với một tâm nguyện xin được tha thứ. Tôi thật sự được gột rửa và trở về trạng thái hòa hợp. Tôi luôn muốn cha hoặc mẹ hoặc cả hai người trở thành những con người khác. Đó chính là nỗi dằn vặt trong tôi. Tôi đã muốn cha tôi phải là một người hoàn toàn khác với bản chất của ông. Tới bây giờ, khi đã thức tỉnh, tôi nhận ra thâm tâm mình luôn mong mỏi loại bỏ ý nghĩ đó và chấp nhận cha với con người vốn dĩ của ông. Điều tôi nguyện cầu người tha thứ là những ý nghĩ và xét đoán của bản thân tôi về cha. Cha không cần phải thay đổi cái gì cả để cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi thấy mình cũng có phần trách nhiệm trong mối quan hệ giữa hai cha con, tôi nhận ra mình chưa bao giờ là nạn nhân của cuộc đời cũng như của mối quan hệ đó. Và việc hàn gắn mối quan hệ với cha đã giúp tôi có cơ hội hàn gắn các mối quan hệ hiện tại. Khi đặt những bước chân cuối cùng qua chiếc cầu tha thứ, tôi cảm nhận được tình yêu của cha đang dẫn dắt mình. Đồng thời tôi cũng nhận ra rằng ông là một trong những người thầy vĩ đại nhất của mình. Để hàn gắn mọi mối quan hệ vướng mắc, thực chất chỉ cần một người là đủ. Và tôi tin các bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Khi đã loại bỏ hết những tư tưởng cố chấp và mở rộng lòng tha thứ cho người khác, tôi không còn cảm thấy khổ sở nữa. Hôm nay tôi sẽ hướng về những người thân yêu với tình yêu và lòng tha thứ, dù họ đã khuất nơi suối vàng. Khi chọn sự tha thứ, nghĩa là ta đã quyết định chấm dứt việc tái hiện những xung đột trong nội tâm ra thế giới bên ngoài và giải thoát mình khỏi ngục tù của tư tưởng và cảm xúc của bản thân. Tôi sẽ ghi nhớ rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân, giúp vực dậy tâm hồn từng lầm lạc trong quá khứ của mình.